xô nhau chạy ra khỏi cửa như nước thủy triều. Trong sân không còn một ai, đến cả đám vô sư cũng chạy đi cả. Trương Nghi tay cầm ngọc bích, đi cũng dở, mà ở cũng không xong, đang chần chừ do dự, bỗng từ phía sau bức tường hoa có tiếng sột soạt, rồi một thiếu nữ áo tía bước ra, uyển chuyển tiến lại trước mặt Trương Nghi, vái dài một cái, cất giọng nói trong trẻo, đại nhân, xin hãy đưa khay vàng cho tiểu nữ. Trương Nghi đưa mắt nhìn, thấy cô gái dung nhan xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, nói năng lễ phép, thì đoán là vua nữ. Lúc này, tâm trí Trương Nghi chỉ để vào chuyện cháy nhà, nên chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cứ thế đưa ngay khay vàng cho cô ta, rồi mau chóng chạy đi cứu hỏa. May mắn là lửa vừa bốc cháy, thế chưa kịp vượt. Mỗi người một tay một chân, chẳng mấy chốc đã dập tắt lửa. Giang quân phu nhân sớm đã được cứu ra, tuy có hơi kinh hãi, song bình yên vô sự. Sau khi lửa được dập tắt, mọi người đang xôn xao bàn tán về lý do phát hỏa thì Hình Tài tiến lại, bẩm báo với Triệu Dương đã điều tra ra nguyên nhân, là do một thị nữ của phu nhân lỡ tay làm đổ cây nến đang cháy trên bàn, song lại không hề hay biết, cứ thế đi ra. Lửa cháy bén vào rèm, rèm cháy bén vào cửa, cứ thế lan rộng. Tới khi thị nữ quay trở lại, phát hiện ra thì đã muộn rồi. Thị nữ kinh hãi, biết rằng khó thoát tội chết, nhân lúc mọi người bận rộn cứu hỏa, đã chạy vào trong vườn treo cổ tự sát. Triệu Dương sắc mặt xa sầm, nghe bẩm báo xong, bèn tiến lại trước giường mới của Giang quân phu nhân vấn an. Lại qua một lúc nữa, Triệu Dương từ trong phòng bước ra, nhìn thấy tân khách vẫn đứng ở trong sân, mới sực nhớ tới chuyện Thường Ngọc, vội ôm quyền hướng vào tân khách mà nói, chư vị khách quý, xin được tạ lỗi. Xin mời trở lại đàn tế tiếp tục Thường Ngọc, nói xong, dẫn đầu đoàn người tiến về phía tử đường. Quan khách chẳng ai nói gì, lẳng lặng đi theo sau, nối đuôi nhau bước vào trong sân, trở về đúng chỗ của mình, ngồi xuống. Vô sư lại bước lên đàn tế, lớn tiếng hỏi, chư vị khách quý, vừa rồi đã tới lượt ai? Đám người đều nhìn về phía Trương Nghi, Trương Nghi dõng dạc đáp, tới lượt tại hạ. Vô sư chìa tay, mời quý khách tiếp tục Thường Ngọc, mọi ánh mắt lại đổ dồn tới, Trương Nghi vẫn ngồi nghiêm trang bất động. Thầy cũng cao giọng lặp lại, mời quý khách tiếp tục Thường Ngọc. Trương Nghi vẫn ngồi nghiêm trang bất động, người ngồi bàn bên cạnh khẽ huých vào Trương Nghi, Trương tử, hãy mau Thường Ngọc. Trương Nghi đáp, ngọc còn chưa mang tới, bảo tại hạ thường thế nào đây? Vô sư nghe rõ rành rành, mặt thoáng biến sắc, vội hỏi, ngọc đâu? Trương Nghi chậm rãi nói, vô nữ mang đi rồi. Vô nữ, vô sư kinh ngạc hỏi, vô nữ nào? Chính là, Trương Nghi khựng lại một lát, chính là vô nữ bưng khay vàng. Vô sư vội vã cho gọi vô nữ bưng khay vàng lại, hỏi có phải ngươi đã lấy báu vật từ tay quý khách này không? Vô nữ lắc đầu, lớn giọng nói, tiểu vô không hề lấy. Thầy cũng sững sờ, quay sang Trương Nghi, tiên sinh, có phải vô nữ này không? Trương Nghi định thần nhìn kỹ, khẽ lắc đầu, không phải người này, là một vô nữ mặc áo tía. Song vô sư và tất cả vô nữ đều mặc áo trắng, Trương Nghi lại nói là vô nữ mặc áo tía, khiến đám người không khỏi ngỡ ngàng, vô số cặp mắt đều đổ dồn cả lại. Triệu Dương hoảng hốt, hấp tấp đứng dậy, tiến lại trước mặt Trương Nghi, mặt méo sạch, vòng tay nói, sự việc hôm nay, tại hạ đã khó xử lắm rồi, Trương tử, xin đừng đùa cợt nữa. Trương Nghi lúc này cũng phát giác ra sự chẳng lành, vội đứng dậy, vòng tay đáp lễ mà nói, bẩm chủ quốc đại nhân, tại hạ không hề đùa cợt. Vừa nãy, tại hạ thực sự đã giao bảo bối cho một thiếu nữ áo tía, rồi chạy đi cứu hỏa. Triệu Dương mặt tái mét, quay sang to tiếng hỏi Hình Tài. Hình Tài, ở đây có thiếu nữ nào mặc áo tía không? Hồi bẩm chúa công, Hình Tài dập đầu sát đất mà đáp, lễ ngọc hôm nay kỵ màu tía, do vậy hôm qua tiểu nhân đã thông báo, cấm tiệt màu tía xuất hiện ở đàn tế. Triệu Dương lại nhìn sang vô sư gật đầu nói, khi tía xông lên, sẽ xung khắc với cang khí, nên tiểu vô cấm kỵ màu tía. Tất cả vô nữ đều mặc áo trắng, không hề có ai mặc áo tía. Triệu Dương sầm mặt, chậm chậm quay sang Trương Nghi, lại vái mà nói, Trương tử, cầu xin Trương tử, dù không nhìn đến tại hạ, cũng mong Trương tử nể tình ra mẫu mà mau đưa bảo bối ra. Tại hạ, Trương Nghi chết lặng, mặt trắng bệch, lưỡi díu cả lại, nói không thành tiếng, chủ quốc đại nhân, tại hạ thực sự đã giao báu vật cho một thiếu nữ áo tía. Triệu Dương quỳ phịch xuống trước mặt Trương Nghi, nước mắt ứa ra, Trương tử, tại hạ cầu xin Trương tử. Tất cả những người có mặt đều chấn động trước cảnh van nài khổ sở của Triệu Dương, nhao nhao trách móc Trương Nghi. Lúc này, dù cho Trương Nghi miệng mọc khắp người, cũng khó lòng phân trần, chỉ biết lắp bắp, chư vị, tại hạ thực sự không lấy báu vật, thật sự không lấy. Triệu Dương thình lình đứng phắt dậy, lập tức trở mặt, nghiêm giọng quát lớn, Trương Nghi, ta kính ngươi là sĩ tử có học, phục ngươi là nhân tài hiếm có, nay có nhã ý mời ngươi tới đây, cũng là xem trọng ngươi rồi. Nào ngờ ngươi lại lấy oán trả ân, nghĩ ra thủ đoạn này để bức hại ta. Đoạn quay sang Hình Tài, bay đâu, bắt tên trộm ngọc này lại cho ta. Từ bên ngoài lập tức có một toán tráng đinh xông thẳng vào,

Nghe Thượng Khanh nói vậy, tại hạ như được ra khỏi chỗ tối, xin tụ giáo. Rồi chậm rãi đứng dậy, Thượng Khanh nghỉ ngơi, tại hạ cáo từ. Tiễn Chiêu Dương về xong, Trần Trần quay trở vào mật thất, lại lấy ngọc hòa thị bích ra ngắm nghía, càng ngắm càng yêu, vuốt ve một chặp rồi lẩm bẩm một mình, bảo bối tuyệt diệu, bảo bối tuyệt diệu, đúng là bảo bối tuyệt diệu. Đời này có được ngươi, Trần Trần cũng thấy đáng sống. Rồi thận trọng nâng viên ngọc lên môi hôn khẽ.